Vạn cổ ma thần, chương 48, băng tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hồ bên cạnh nghe vậy thì trầm ngâm, đây là một chuyện cần nghiêm túc nên nó cũng không còn đùa cợt, nó không giống Dạ Ảnh, tất cả mọi chuyện chẳng qua chỉ là màn diễn của hắn. Băng tộc là một trong tứ đại cổ tộc, chiếm lấy một mảnh tinh không rộng lớn riêng biệt, trưởng quản ngàn vạn cái tinh không xung quanh. Băng tộc là một cái cổ tộc có truyền thừa ngàn vạn năm, lâu đời vô cùng, là một vũng nước rất sâu. Tứ đại cổ tộc đều cực kỳ mạnh mẽ, vì bọn hắn có lịch sử rất lâu, có thể nói là từ thời sơ khai đến nay, trong đó cường giả lớp lớp nhiều vô kể, khi trước đó những cổ tộc này đều là cường đại vô cùng, có thể khiến những chúa tể khác phải kiêng kỵ. Mặc dù hôm nay không giống khi trước nhưng cũng không phải kẻ nào cũng có thể đụng vào, là tiên là thần cũng là không được. Bạch Hồ rất lâu sau mới từ từ nói, chẳng lẽ lại một lần nữa biến thiên sao? Dạ Ảnh lại như không quan tâm, bình tĩnh nói. Ta cũng muốn xem một chút băng tộc là cái gì, sự tình cũng tiện thể đến băng tộc một chuyến. Công tử định làm gì? Dù gì đó cũng là người cùng tộc với băng thiên nữ đế. Bạch Hổ lên tiếng nói. Chính nhiều kẻ tự coi mình là tộc nhân băng thiên nữ đế cho nên tưởng là không ai làm được gì bọn hắn, ngông cuồng tự đại. Dù là thân nhân, chỉ cần là dám ngăn ta. Đều chết, Dạ Ảnh cười cười nói, nhưng ánh mắt của hắn lại càng lạnh dần xuống, khi nhìn đôi mắt này, ai cũng biết chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, một chuyện khiến thiên địa biến sắc. Bạch Hồ cũng một trận lạnh người, nhưng nó cũng mong chờ, liệu những kẻ băng tộc kia sẽ chuẩn bị cái gì để hoan nghênh Dạ Ảnh trở lại đây. Là sinh, là diệt đều không biết a, đi thôi, đến đó xem một chút. Dạ Ảnh chắp tay sau lưng, bình thản đi đến phía trước. Bầu trời một màu đỏ đậm càng lúc càng đậm như huyết tình chảy lên, nhuộm thành một mảnh đỏ rực. Tại nơi này, trên không có mây mù, dưới không có cây cối, vẫn chỉ là một mảnh đỏ rực như vậy. Trước đây khi Dạ Ảnh chưa đến, còn có ma khí bốc lên, muốn thôn phệ thiên địa, giờ đây ma nhân chết đi, ma khí bị phong ấn, liền chỉ còn lại một mảnh cô tịch như vậy. Trong mảnh thiên địa cô tịch này, nếu như không có đạo tâm kiên định mà đi, chỉ sợ không chịu nổi lấy cái chán nản cô tịch ở đây. Ánh nắng đỏ rực rọi xuống đại địa, bên dưới Dạ Ảnh, khi ánh nắng chiếu rọi xuống liền thấy hai cái bóng kéo dài trên mặt đất, dù là ai, ở trong này cũng không nhịn được một tiếng thở dài. Chỉ là, Dạ Ảnh tựa hồ đã quen việc dễ làm, không có một chút bận tâm nào, bởi đạo tâm của hắn kiên định không phải một chút buồn chán này có thể lay động nhiễm vào. Nơi này rộng thật không biết giới hạn của nó ở đâu a, người tạo ra nơi này cũng là kinh khủng như vậy một dạng. Thanh niên nhìn xung quanh cảm khái nói ra. Thực lực này chỉ sợ đã siêu việt tất cả đi. Theo ta thấy thì dù là thánh đế mặc dù có thể tạo ra một không gian độc lập nhưng cũng chỉ là giới hạn ở hai từ không gian này thôi. Ngược lại nơi này lại giống như một thế giới, người tạo nơi này chắc cũng chỉ có thể là tiên cảnh cao cao tại thượng kia thôi. Đúng vậy, người tạo ra nơi này liền là chắc cũng chỉ có thể là tiên cảnh. Tần Sơn cảm thán nói. Cả đời này chúng ta liền không có cơ hội thấy được cái kia tiên cảnh a, lần này Vũ Huyền Đại Lục dị biến cũng giúp chúng ta mở rộng tầm mắt a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải vậy, chỉ sợ cả đời chúng ta cũng không thể nào chứng kiến được cảnh tráng lệ này. Tần Sơn cũng là lời thật lòng, với những người như hắn, dù là thánh nhân, thánh hoàng cũng là nhân vật lớn, trêu không nổi, mà tiên thì càng không chọc nổi, giống như một con kiến yếu đuối dãy dụa mà thôi. Nếu nói thánh nhân thánh hoàng hay cả thánh đế là một con rắn lớn thì tiên lại như một đầu cửu thải thôn thiên mãng có thể thôn thiên phệ nguyệt. Cả hai vốn không cùng một đẳng cấp, mọi người bên cạnh cũng gật đầu, rõ ràng ai cũng thấy Tần Sơn nói đúng, đối với bọn hắn tiên cảnh quá xa vời, chỉ có thể ngưỡng mộ đưa mắt nhìn lên mà thôi. Lúc này, một tiếng nói vang lên, Tần trưởng lão nói đúng, nếu như không phải như vậy thì cái thân mục nát này cả đời cũng không thể đại khai nhãn giới. Đây là một lão giả râu trắng dài, ánh mắt có thần, trên khuôn mặt đầy vẻ cơ trí, dù đã hơn vài trăm năm nhưng vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi chút nào. Lão giả áo vải đơn sơ, xung quanh cũng không có ba động gì lực lượng nhưng tất cả những người ở đây không ai dám khinh thường lão. Lão giả gọi là Hạo Tư Đạt, một trong ba vị cường giả có thực lực thiên hoàng đình. Bởi Hạo gia cũng là một thế lực lớn ở Thanh Vân Đảo, vượt xa đại sư môn nên công pháp mà lão tu luyện cũng hơn Tần Sơn rất nhiều. Từ đó, dù là cùng là thiên hoàng đỉnh phong, nhưng Hạo Tư Đạt mạnh hơn Tần Sơn một đoạn. Lần này Hạo Tư Đạt vì được gia chủ lệnh đi bảo vệ vị tam thiếu gia Hạo Tấn này, cùng với việc tìm xem kẻ giết Hạo Thiên, đệ tử Hạo gia là ai. Hạo Thiên mặc dù chỉ là một đệ tử của Hạo gia, nhưng bởi vì có thiên phú cực tốt, lại luyện được bộ bộ sinh liên quyết nên Hạo gia quyết tâm bồi dưỡng một chút, nếu như không gặp cái gì ngăn trở, liền sẽ bình bình thản thản mà 10 phần nắm chắc đột phá thánh nhân, trở thành một vị cường giả chân chính. chỉ là vốn dĩ một thánh nhân tương lai lại chết đi trong một lần đi làm nhiệm vụ, chính là các vị trưởng lão bên trong gia tộc muốn lấy tới một cái cổ kính khó hiểu liền để Hạo Thiên đi, nhưng không ngờ đồ vật chưa lấy được đã táng thân bên trong rồi. Đạt huynh nói phải, Tần Sơn nói một tiếng, ánh mắt lại nhìn sang hai vị thiên hoàng còn lại, chỉ gặp bọn hắn lơ đễnh một dạng, không có như Hạo Tư Đạt hòa khí dễ gần. Chợt đúng lúc này, Hạo Tư Đạt giật mình kêu lớn. Thiếu gia cẩn thận, nói rồi, lão lướt đến trước mặt Hạo Tấn, hai vị thiên hoàng kia cũng vội lướt đến hai bên Hạo Tần, ra tư thế phòng bị. Tại lúc này, bỗng thấy phía trước vang lên một tiếng. Đông, ngay sau đó chợt một đạo băng nhận xé ngang không khí lướt tới trước mặt. Khi băng nhận xé không lướt đến, không gian xung quanh như gặp phải lướt hái sắc bén, không ngừng bị xé rách. Tần Sơn lúc này cũng đã phát hiện không đúng, trước mắt bỗng nhiên thấy băng nhân đánh tới cũng là phóng ra thiên hoàng khí tức, mặc dù trước đó bị thương nhưng đã được khôi phục vài thành thực lực đủ để hắn phản ứng. Keng keng, hai tiếng như kim loại va chạm vào nhau vang lên, Hạo Tư Đạt thấy đạo băng nhận đánh tới liền không khách khí mà đánh từng quyền lên băng nhận. Hạo Tư Đạt hai quyền thời điểm này ngay lập tức trở thành hai cái kim quyền, hai quyền như được bọc trong một cái bao tay vàng lớn một dạng tỏa ra tia sáng rọi thẳng cửu thiên. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng kim quyền mạnh mẽ khoáy đảo hư không, cứng rắn đánh bay băng nhận. Thu lại song quyền, Hạo Tư Đạt nhìn tới không gian phía trước trầm giọng quát. Kẻ nào, lúc này tất cả mọi người cũng đã tỉnh táo lại, những cường giả địa hoàng lập tức bay đến hai bên, từng người phóng ra khí tức mặc dù là địa hoàng nhưng nhiều người cùng hợp lại như vậy cũng khiến trời xanh chấn động. Phía trước không xa chợt vang lên một đạo thanh âm kinh khủng cùng với khí tức băng lãnh khiến mọi người khiếp sợ. Chết, nặng nề, lạnh lùng cùng dứt khoát ngay khi âm thanh rơi xuống, chỉ gặp phía trước hiện ra một đạo thân ảnh vượt không lướt đến. Thân ảnh là một nữ tử thân mặc thanh y đã rách nát, trên thanh y còn dính lấy vô số tinh huyết vết đốm, giống như một kẻ ăn mày ngoài đường, vô cùng thê thảm. Nhưng là bởi vì thanh y bị rách mà cơ thể nàng những nơi lồi lõm cũng hiện ra trước mắt thế nhân, đôi phong nhũ cao ngất ẩn hiện bên dưới lớp vải mỏng khiến thế nhân cuồng say, đôi chân trắng ngần như tuyết liên băng giá cao sang mà quyến rũ cũng lộ ra. Cùng với khuôn mặt thanh tú như hoa tươi chớm nở, mái tóc dài ánh lên băng phong phất lên, làm thế nhân dễ lầm tưởng là một vị tiên nữ lạc đường. Tất cả những người ở đây không ai không lộ ra một tia nóng rực, Hạo Tấn thì càng không tránh được hấp dẫn này, hắn rất muốn đến ôm nữ nhân này vào lòng mà xoa xoa a, đáng tiếc tiên nữ này quá băng lãnh, khiến người khác không thể đến gần. Vị tiểu thư này, tại sao cô lại ngăn cản chúng ta? Chấm, Hạo Tấn lên tiếng nói, ánh mắt thì quét đến những nơi lồi lõm trên nữ tử, không kiêng nể chút nào. Thanh y nữ tử đồng tử đỏ rực không nói một lời nhìn đến đám người này, hơi thở băng giá lập tức mãnh liệt đi ra, xung quanh không gian theo đó chấn động, có dấu hiệu bị đóng băng lại. Ầm ầm, không khí xung quanh như bị băng thành cục liền hiện lên từng cái băng nhận sắc bén, bao bọc xung quanh người nàng, nơi gần những băng nhận này, thấy được không gian đang không ngừng sập đổ xuống. Hừ, vị tiểu thư phía trước, hãy suy nghĩ kỹ càng, đừng vì hành động dại dột này mà phải trả giá đắt a, tại thời điểm này, Hạo Tư Đạt trầm giọng lớn tiếng nói. Hắn nhìn thấy nữ tử trước mắt này không tầm thường, mặc dù chắc chắn người trước mắt không phải là thánh nhân, bởi lão đã gặp qua thánh nhân nên biết được thánh nhân thực lực khủng bố, nhưng dù vậy, nữ tử này cũng tiến cận thánh nhân, là cực hạn thiên hoàng rồi. Vì vậy, lão cũng không muốn phải đối đầu với nữ tử này, cách chương.